Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97 ngươi đúng vậy ta thê. Tiền tàu tử hai vợ chồng ở Tô Nhiễm trong nhà trụ thượng một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng liền đi rồi. Tô Nhiễm riêng giao phó tiền tàu tử mang theo 20 cái đồng tiền đi cấp hồ 4. Liêu biểu đối hắn xin lỗi, đôi vợ chồng này đi rồi. Huyên tỷ nhi đột nhiên liền đi tới Tô Nhiễm phía sau, ngươi làm sao mà biết được. Đứng vững gót chân, nàng thình lình toát ra như vậy một câu, Tô Nhiễm hoảng sợ. Chạy nhanh quay lại đầu, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới. Ta là tới nhà các ngươi trụ, lại không phải tới ngồi tù. Ngươi chẳng lẽ còn không được ta ra tới tùy tiện đi một chút. Huyên tỷ nhi bạch nàng liếc mắt một cái, Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Đương nhiên có thể, vậy ngươi còn nói cái loại này lời nói làm gì? Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết trấn trên những người đó đều sẽ bán phòng ở? Ngươi còn như vậy đã sớm cùng bọn họ nói. Huyên tỷ nhi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Giống như muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì ra tới, Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn nàng. Cái này cùng ngươi không quan hệ, cái gì kêu không quan hệ? Ta cha mẹ cũng bị chuyện này liên lụy, chính là ngươi cũng chưa trước cùng chúng ta nói một tiếng. Huyên tỷ nhi tức giận kêu to, Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại. Đệ nhất, cha mẹ ngươi đã sớm phạm tội, chuyện này căn bản là không ngừng là bởi vì Tết Nguyên Tiêu một đêm kia sự tình mới phát sinh. Bọn họ căn bản là chạy không thoát. Đệ nhị, ta sở dĩ cùng tiền tàu tử như vậy nói, cũng chỉ là bởi vì sự tình đã xảy ra, ta đi trấn trên thấy được, hiểu biết sự tình nghiêm trọng tính, mới có thể nghĩ đến có người sẽ bán phòng ở, này chỉ là một chút suy đoán mà thôi, suy đoán trở thành sự thật, có cái gì vấn đề sao? Huyên tỷ nhi bị nàng giải thích nghẹn đến muốn gọi kêu không được, nghẹn nửa ngày. Nàng mới khẽ gọi, vậy ngươi cũng đoán quá chuẩn điểm. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lý. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, Huyên tỷ nhi liền càng nói không ra lời, nàng khẽ cắn môi. Oán hận trừng mắt nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái, liền một quay đầu, thở phì phì xoay người trở về phòng đi, mắt thấy thân ảnh của nàng biến mất ở trước mắt. Tô Nhiễm mới chậm rãi xoay người, sau đó nâng lên tay, nhẹ nhàng lau đi trên trán hai giọt mồ hôi lạnh, đúng vậy. Ta vì cái gì sẽ ở lúc ấy liền làm ra như vậy suy đoán lý. Lại còn có đoán được như vậy chuẩn. Nàng thấp giọng nói, trong mắt lại hiện ra một mặt mê mang, bất quá lập tức. Hoa hoa hoa, bên kia đột nhiên truyền đến tráng ca nhi tiếng khóc. Tô Nhiễm lập tức hoàn hồn, chạy nhanh chạy tới đem hài tử cấp nhận được trong lòng ngực chỉ chớp mắt. Tráng ca nhi đều mau 5 tháng lớn. Nặng chịu béo tiểu tử lại không biết hắn hiện tại có bao nhiêu trọng. Vào mẫu thân trong lòng ngực liền giống như trước đây liều mạng hướng trong toàn. Tiểu béo tay gắt gao ôm lấy Tô Nhiễm, sau đó ngậm trụ hắn bát cơm liền từng ngụm ăn lên, đứa nhỏ này đã bắt đầu trường nha. Tuy rằng hiện tại mới chỉ toát ra tới một chút, nhưng kia đồ vật cũng đủ sắc bén. Tiểu gia hỏa hơi chút sử điểm kính liền cắn đến Tô Nhiễm sinh đau, Tô Nhiễm chịu đựng đau. Cúi đầu nhìn cái này xoạch xoạch mồm to ăn chính mình sữa tiểu gia hỏa. Một loại mẫu tử chi gian huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên đụng phải trong lòng. Kêu nàng trong lòng một mảnh mềm mại, nhịn không được giơ tay sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, chỉ tiếc. Tráng ca nhi lại ngại nàng cản trở chính mình ăn nãi. Tay nhỏ lập tức vung lên, bắt lấy Tô Nhiễm tay không được nàng lộn xộn, cảm thụ được loại này chạm đến nội tâm mềm mại. Tô Nhiễm nhìn nhìn lại này mềm mại tay nhỏ, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đã hóa thành một bãi thủy, tráng ca nhi. Ta hài tử, rũ xuống mi mắt, nàng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, khóe miệng dần dần nở rộ ra một mặt mỉm cười, buổi tối. Lý Nhị từ bên ngoài trở về. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đang ở đậu trên giường tráng ca nhi chơi, hắn không đi nương nơi đó. Hắn lập tức trầm giọng hỏi, ân, đêm nay thượng tráng ca nhi cùng chúng ta cùng nhau ngủ, Tô Nhiễm gật gật đầu. lập tức lại quay đầu lại thật cẩn thận nhìn hắn. Có thể chứ, nàng đều nói như vậy. Hắn còn có cái gì nhưng nói. Lý Nhị gật đầu, có thể, Tô Nhiễm tức khắc liền hướng hắn mỉm cười ngọt ngào lên, Lý Nhị thấy. Hắn lại giữa mày một ninh, thực mau hai người rửa mặt hảo nằm xuống. Lý Nhị ngủ ở nhất bên ngoài, Tô Nhiễm trung gian, hài tử ở nhất bên trong. Mắt thấy Tô Nhiễm nhìn chằm chằm hài tử nhìn lại xem. Nửa ngày đều luyến tiếc rời đi mắt, Lý Nhị rốt cuộc mở miệng. Người hôm nay không thích hợp, Tô Nhiễm trên mặt mỉm cười liền hơi hơi cứng đờ, nàng chạy nhanh. Xoay người, ta làm sao vậy, người không thích hợp, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Bất quá, nàng cũng không tính toán giấu hắn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chính là đột nhiên cảm thấy tò mò, vì cái gì ta một cái ở nông thôn nha đầu. Ta thế nhưng có thể ở kia sự kiện bắt đầu thời điểm liền đoán được những người đó đều sẽ lựa chọn bán phòng ở, còn có thể công đạo tiền tàu từ bọn họ chuẩn bị tiền nắm chặt cơ hội xuống tay. Có thể đối người ta nói ra nói như vậy, thuyết minh ta đối cái này kết cục là thực khẳng định. Chính là, người cảm thấy ý nghĩ như vậy cùng hành động, thích hợp xuất hiện ở ta như vậy một người trong đầu sao? Thích hợp, Lý Nhị lập tức gật đầu, Tô Nhiễm một đốn, bởi vì ngươi là ta thê, trầm mặc một hồi. Lý Nhị đột nhiên lại nhảy ra tới những lời này, Tô Nhiễm nghe được trong lòng một trận mãnh nhảy. Hắn ý tứ là nói, bởi vì nàng là hắn thê, cho nên hắn tin tưởng nàng, nàng làm cái gì hắn đều sẽ không hoài nghi, liền tính nàng hoài nghi chính mình, hắn cũng sẽ không, bởi vì nàng là hắn thê. Chính là hắn tín nhiệm nhất người. Trong lòng đột nhiên lại trở nên ấm áp, Tô Nhiễm nâng lên hướng hắn cười. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Quản ta trong đầu thường thường đều nhảy ra tới chút cái gì lung tung rối loạn ý tưởng. Ta là Tô Nhiễm, ta gả cho ngươi, ta còn sinh tráng ca nhi. Chúng ta là người một nhà. Này đó đều là thật thật tại tại. Mặt khác những cái đó nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Hà tất quản nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta toàn ra ở bên nhau, hảo hảo, vậy đủ rồi, ân, nghe giọng nói của nàng nhẹ nhàng đem lời nói cấp nói ra. Giữa mày cũng không có nhiều ít sầu bi, Lý Nhị hơi ninh giữa mày cũng mới thoáng giãn ra, Tô Nhiễm lại tiếp tục cười. Kỳ thật buổi sáng, đương huyên tỷ nhi đột nhiên hỏi ta vấn đề này thời điểm. Ta đều thiếu chút nữa si ngốc. Vẫn là tráng ca nhi nhắc nhở ta, cho nên ta hôm nay thấy thế nào hắn như thế nào cao hứng. Đều luyến tiếc kêu hắn rời đi ta đôi mắt, vậy dứt khoát ôm hắn lại đây. Kêu hắn cùng chúng ta lại cùng nhau ngủ một đêm, nguyên lai là như thế này. Lý Nhị cũng liền không cấm nhìn mắt bên kia sớm đã ngủ đến nặng nề tiểu gia hỏa. Liền cánh tay duỗi ra. Một phen đem Tô Nhiễm cấp cuốn vào trong lòng ngực, Tô Nhiễm lập tức một cái giật mình. Nàng chạy nhanh khẽ gọi, người đừng lộn xộn, tráng ca nhi ở Lý. Hắn ngủ rồi, Lý Nhị chậm gì gì nói, ngủ rồi cũng sẽ tỉnh. Hiện tại sẽ không, ngươi. Chán ghét, gió đêm ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo Tô Nhiễm giận tiếng mắng bay về phía không trung. Sau đó phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kế tiếp nhật tử vẫn như cũ là bình tĩnh không gợn. Sóng, nhưng là, Tô Nhiễm từ mấy ngày này mỗi ngày đều hướng bọn họ nơi này tới hoa quế hai mẹ con trong miệng đem. Chấn trên kế tiếp sự tình đều cấp nghe xong cái đại khái. Triệu lão gia bị đã chết người kia ra phú hộ từng bước ép sát. Trong nhà nữ nhân vài cái đều thắt cổ tự sát đối phương lại còn không chịu nhượng bộ. Đến cuối cùng, vẫn là Trần lão gia nhìn không được, chủ động đứng ra hỗ trợ hòa giải. Hắn còn đặc biệt đi huyện thành một chuyến, giúp Triệu lão gia nói rõ. Kia gia phú hộ mới xem như tình nguyện lui về phía sau một bước. Chẳng qua, Triệu lão gia vẫn là bán đi tửu lầu, còn nổi danh hạ không ít cửa hàng, mới rốt cuộc bảo vệ một cái mệnh, tuy rằng Triệu gia nhà cũ còn ở. Bọn họ danh nghĩa cũng còn có mấy gian cửa hàng, chính là Triệu gia tài sản đã tổn thất 10 chi 7 8. Đặc biệt Triệu lão gia thủ hạ nhất kiếm tiền tửu lầu đều không có từ giờ trở đi. Triệu lão gia cũng chỉ là ô sơn trấn trên một cái bình thường phú hộ. Lực ảnh hưởng đại không bằng trước, hơn nữa ta và ngươi nói a. Triệu lão gia gia tửu lầu bị Trần lão gia cấp thu. Hơn nữa vẫn là Triệu lão gia chính mình chủ động phủng khế đất đi cầu Trần lão gia. Chết sống cầu hắn đem cái kia tửu lầu cấp thu, Trần lão gia mới thực miễn cưỡng thu khế đất, nhưng hắn còn tính cấp Triệu lão gia mặt mũi, gia giá cùng thị trường giống nhau, không có chiếm Triệu lão gia một văn tiền tiện nghi, hiện tại trấn trên người đều đang nói, Trần lão gia thật là Bồ Tát chuyển thế, chính là cái trăm năm khó gặp đại thiện nhân a. Quang xem hắn vì Triệu lão gia làm kia vài món sự là có thể đã biết. Chính là, vì cái gì ta chính là cảm thấy có điểm quái quái lý. Bùm bùm cùng Tô Nhiễm đem nghe tới tin tức cấp nói xong. Hoa Quế bắt đầu tao đầu suy xét vấn đề, đúng vậy. Hắn nhưng còn không phải là cái đại thiện nhân sao? Làm buôn bán quy quy củ củ. Thượng nhà hắn tửu lầu ăn cơm người liền không có ra quá bất luận cái gì trạng huống. Đối thủ một mất một còn đã xảy ra chuyện. Hắn có thể ra tiền xuất lực giúp đỡ. Mấy năm nay trấn trên các nơi lót đường tạo kiều. Hắn cũng đều tuyệt bút quyên bạc. Phóng nhãn nhìn lại, ô sơn trấn trên đại thiện nhân trừ bỏ hắn liền không có người khác. Tô Nhiễm chậm thanh phụ họa nàng lời nói, nhưng ai biết. Nàng vừa dứt lời, Huyên tỷ nhi lại không biết từ nào chui ra tới. Hắn tính cái giám đại thiện nhân. Hắn làm những cái đó sự đều là vì che lấp hắn ngầm làm những cái đó dơ bẩn sự. Lão nhân kia cái gì đức hạnh, Tô Nhiễm ngươi không phải biết được rõ ràng sao? Ngươi chính là cùng hắn ở một cái trong phòng đại quá. Ngoặc kép, hết chương.